Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Ta kém chút liền tin. Ngày kế tiếp. Khi thời gian chỉ hướng giữa trưa lúc 11 giờ, toàn bộ mộ gia liền bắt đầu náo nhiệt lên. Bỏ đi còn chưa tới các loại nhân mạch tân khách, các nhà thân thích đã bắt đầu lần lượt đến. Tại mộ gia tế tổ trong hành lang đã sớm bày các loại cống phẩm cùng một bàn tiệc rượu. Các nhà thân thích an bài tại các nhà khu vực bên trong, bất quá những người này ở trong cũng có biết nhau, thế là liền đi qua đối phương cái bàn kia ngồi xuống, lẫn nhau hàn huyên. Cái này tế tổ đại đường chia làm thăng đường cùng tan họp. Thăng đường bên trong tiệc rượu, chỉ có trưởng bối hay là thế hệ trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc tồn tại mới có tư cách ngồi vào đi. Mà cái khác thế hệ trẻ tuổi đều ngồi tại hạ đường tiệc rượu bên trong. Đây là mộ gia di truyền lại quy củ tại cổ đại, gọi là đăng đường nhập thất, đại biểu địa vị đến. Bây giờ mộ gia thế hệ trẻ tuổi có tư cách đi vào trong hành lang ngồi, chỉ có một người. Đó chính là Tần Thiên Đại Cứu Nhi Tử, mộ Lý Khôn. Lấy tuổi của hắn cùng năng lực, hoàn toàn chính xác xem như có chút bản sự, cũng chính là như thế, hắn mới có thể trở thành mộ gia thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi mới có thể đuổi theo nâng hắn, lấy hắn làm trung tâm. Theo thời gian trôi qua, các nhà tới chúc Tết các thân thích cũng liền càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, toàn bộ tế tổ đại đường, nhân số đã vượt qua 500 người. Đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng. Mộ Khuyên Thành cùng mộ Uyển Nhiên là trưởng bối cấp bậc, cho nên bọn họ hai cách cũng tiến vào thăng đường yến hội bên trong. Về phần Tần Thiên tự nhiên là cùng mộ Hiểu Hiểu bọn hắn những người tuổi trẻ này ngồi cùng một chỗ. Chỉ bất quá trải qua hôm qua cơm yến chuyện kia về sau, mộ Hiểu Hiểu đám người đối Tần Thiên càng ngày càng không thích. Cho nên, ngồi tại yến hội bên trong cũng không có ai để ý Tần Thiên. Đại đa số đều là top 5 top 3 nói chuyện, hoặc là lấy điện thoại di động ra đang chơi. Tần Thiên cũng không thèm để ý, bưng một chén đồ uống, có chút hăng hái mà nhìn xem cái này náo nhiệt tràng diện. Một đời trước thân là Thiên Long Tiên Tôn trải qua đơn giản là các loại chém chém giết giết, cho nên, loại này trong trí nhớ tràng diện, ngược lại làm cho Tần Thiên cảm thấy càng thêm thân thiết. Tần Thiên, nếu như ngươi cũng nghĩ cùng Lý Khôn ta đồng dạng đi vào bên trong ngồi, ít nhất cũng phải chờ ngươi tiếp nhận đại cô công ty rồi nói sau. Chú ý tới Tần Thiên ánh mắt bên cạnh một người trẻ tuổi không khỏi cười lạnh nói. Người trẻ tuổi này là Tần Thiên Tam Cứu Nhi Tử, tên là Mộ Thượng Phi, còn tại học trung học. Hắn đồng dạng không thích Tần Thiên, cùng rất nhiều người nhà họ Mộ đều đem Tần Thiên xem như là một ngoại nhân mà thôi. Ha ha, ta nếu là muốn đi vào, chính là nhà trắng đều có thể tới lui tự nhiên, huống chi chỉ là một cái mộ gia đại đường. Tần Thiên tử tốn nói. Ngươi liền tiếp tục thổi a, nơi này trung quy là chúng ta mộ gia niên kỷ sẽ, ngươi đừng quên, ngươi họ Tần, không họ Mộ. Mộ Thượng Phi cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu nghe nói như thế, lập tức trừng mắt liếc Mộ Thượng Phi quát lớn. Tốt, ngươi bớt tranh cãi. Mặc dù nàng cũng không thích Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên mẫu thân trung quy là Mộ Uyển Nhiên. Hắn lần này đến mộ gia ăn Tết, lão gia tử cùng lão thái thái rất thích hắn, Mộ Thượng Phi lời nói này nếu là truyền đến lão gia tử trong tay, đoán chừng lại muốn bị mắng. Vốn chính là a, đợi lát nữa tới tân khách, đều là chúng ta mộ gia, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hừ, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn xem mà thôi. Mộ Thượng Phi cười lạnh nói, ngươi muốn nói chính là cái này. Tần Thiên không khỏi cười ra tiếng. Mặc dù ta họ Tần, có lẽ cũng sẽ không có người nào tới bái phỏng, nhưng này lại như thế nào? Có ta một người ở chỗ này, dù là các ngươi những cái được gọi là tân khách tới 1.000 người 1.000 người, cũng đánh không lại ta một đầu ngón tay phân lượng. Ha ha, ta kém chút liền tin. Không đơn giản Mộ Thượng Phi cùng Mộ Hiểu Hiểu bên cạnh một chút bọn tiểu bối, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, đều giống như nhìn xem một người điên. Ngươi nếu là một phương đại lão nói ra những lời này, có lẽ còn sẽ có người tin. Nhưng bây giờ, ngươi bất quá một cái chỉ là chưa đầy 20 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi, lại dõng dạc, người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi đang nói phép. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không có để ý. Những này cái gọi là biểu huynh đệ trong mắt hắn, ngây thơ đến như là nhà trẻ tiểu bằng hữu, căn bản cũng không có để hắn để ở trong mắt tư cách. Giờ phút này Thăng Đường ngồi rất nhiều thế hệ trước cùng Mộ gia đời thứ hai nhân vật. Nhất thủ vị, ngồi chính là một cái rất già lão nhân. Hắn là Mộ gia bây giờ bối phận lớn nhất, là Mộ Hướng Dương thúc thúc, đã hơn 90 tuổi. Trừ hắn ra, liền đến phiên Tần Thiên ông ngoại Mộ Hướng Dương, lại về sau chính là Mộ Hướng Dương mấy cái huynh đệ cùng Đường huynh đệ. Sau đó, mới đến Mộ Khuynh Thành những người này. Năm nay cùng những năm qua khác biệt, bởi vì năm nay nơi này thêm một người. Tần Thiên mẫu thân, Mộ Uyển Nhiên. Cũng là bây giờ danh chấn Hoa Nam Tần Thị tập đoàn chủ tịch. Mộ Uyển Nhiên trưởng khống mấy chục tỷ giá trị công ty lớn, luận địa vị tại Mộ gia bên trong có thể cùng với nàng bình khởi bình tỏa cũng không có bao nhiêu cái. Cho nên rất nói nhiều đề đều là vây quanh nàng triển khai. Mà Mộ Khuynh Thành năm nay cho Mộ gia mang về thần thủy quyền đại lý, tại Mộ gia địa vị cũng là thẳng tắp tiêu thăng, cho nên nàng chủ đề đồng dạng không ít. So sánh dưới, Mộ gia lão đại cũng là Tần Thiên đại cứu thảo luận hắn người liền thiếu đi chi mất đi. Tần Thiên nhị cứu vẫn còn có không ít người vuốt mông ngựa, dù sao, rất nhiều người cũng đã nhận được tin tức. Có lẽ mấy năm về sau Tần Thiên nhị cứu có cơ hội cao thăng làm phó thị trưởng đây. Dạng này nói chuyện phiếm tiến hành hơn một giờ, khi thời gian đi vào hơn 12 giờ thời điểm tiếng nghị luận liền bắt đầu giảm bớt. Rất nhiều người cũng không khỏi đến hướng phía cửa chính vị trí nhìn lại. Đến thời gian này chút, tới bái phỏng nhân mạch tân khách sắp đến. Quả nhiên, mấy phút về sau, Lãng Giang điện tử công ty chủ tịch Chu ông chủ đến. Mộ gia đại viện bên ngoài bỗng nhiên có người kêu lên. Dứt lời, mấy người mặc âu phục, khí chất bất phàm người đi đến, nhìn giống như là thành công đại lão bản đồng dạng. A, đây là Chu ông chủ, năm ngoái hắn cũng đã tới, đây là nhà đại bá quý khách a. Tần Thiên bên người Mộ Thượng Phi nhìn thấy những người này, lập tức thấp giọng nói. Mộ Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, lặng lặng mà nhìn xem. Sau đó, liền nhìn thấy Tần Thiên đại cứu tranh thủ thời gian đứng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Cái này Chu ông chủ thân gia mấy chục ức, đối với Tần Thiên đại cứu quản hạt công ty mà nói, là một cái khách hàng lớn, lãnh đạm không được. Ai nha, lão Chu, xa như vậy còn làm phiền ngươi đi một chuyến, thật sự là băn khoăn a. Tần Thiên đại cứu ha ha vừa cười vừa nói. Kia Chu ông chủ cười nói ra. Này, nhìn lời này của ngươi nói, ta cùng các ngươi Mộ gia cũng coi là nhiều năm sinh ý đồng bạn, cái này qua năm mới, nhất định phải tới cho ngươi bái bai năm. Ngươi quá khách khí, mau mời tiến. Tần Thiên đại cứu liền tranh thủ vị này Chu ông chủ cùng mấy cái kia đi theo mà đến người chiêu đãi đi vào, thẳng đến trong hành lang một trương yến hội bên trong ngồi xuống. Cảm tạ không bờ một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Ai có dạng này tư cách? Bọn hắn đến cũng làm cho đến Mộ Khuynh Thành đám người đứng lên hàn huyên một phen. Dù sao đều là Hoa Nam nhân vật có mặt mũi, đại đa số người đều là nhận biết. Bất quá Mộ Hướng Dương cũng vẻn vẻn hướng phía kia Chu ông chủ gật đầu ra hiệu mà thôi. Đến hắn loại địa vị này, chỉ là một cách Chu ông chủ còn chưa có tư cách để hắn đứng dậy đón lấy. Kia Chu ông chủ cũng không thèm để ý, ngược lại cười tủm tỉm. Bình thường lấy địa vị của hắn, căn bản là không gặp được Mộ Hướng Dương loại nhân vật này, cũng chỉ có mượn ăn Tết cơ hội này, mới có cơ hội tới chúc Tết, thừa cơ bắt chuyện hai câu. Mượn từ này cái Chu ông chủ đến về sau, rất nhanh đi tới chúc Tết người nối liền không dứt. Những người này đều là Mộ gia giao thiệp tân khách. Từng có tới bái phỏng Tần Thiên đại cứu, cũng có tới bái phỏng nhị cứu, còn có tam cứu. Ngắn ngủi nửa giờ. Lần lượt mà đến tân khách đã vượt qua 50 người. Thân phận của những người này không phú thì quý, Mỗi một cái thân gia chí ít đều là 1 tỷ trở lên, bây giờ toàn bộ hội tụ ở chỗ này, có thể nói là người giàu có tụ tập. Thế nào, bây giờ thấy ta Mộ gia giao thiệp lợi hại. Những người này tổng lại sinh ra tác dụng, mới khiến cho chúng ta Mộ gia một mực dạng này kéo dài tiếp. Mộ Thượng Phi nhìn xem Tần Thiên, một mặt ngạo nghễ nói. Hắn nhiều nhất chỉ là một cái giám sự tình không hiểu học sinh cấp 3 thích ra danh tiếng, căn bản cũng không có cân nhắc qua tương lai tiếp nhận Tần Thị tập đoàn thân phận sẽ cao bao nhiêu. Đương nhiên, lấy Tần Thiên năng lực, hắn tự nhiên là không có khả năng đi đón tay công ty của phụ thân. Tương lai trở lại tiên tôn, bước vào đế tôn mới là mục tiêu của hắn. Tần Thiên nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện. Lúc này, một thanh âm từ đại viện bên ngoài vang lên. Hoa Đông Phí Thành Cẩm Tú tập đoàn Tôn Diễm chủ tịch đến. Lời này rơi xuống, đám người phản ứng đầu tiên hơi hơi sững sờ. Cái này, Mộ gia tổ chức niên kỷ sẽ, lại có Hoa Đông Phí Thành người tới. Trên thực tế, Hoa Đông Cẩm Tú tập đoàn ở đây nhiều như vậy giới kinh doanh lăn lộn các đại lão đều nghe nói qua, biết kia là một nhà thị giá trị mấy chục tỷ bất động sản công ty, bất quá cũng không có người nhận biết này nhà công ty chủ tịch. Mộ gia cũng không có dạng này nhân mạch. Đón lấy tại mọi người ánh mắt dưới, hai thân ảnh chậm rãi đi đến. Một người cầm đầu là một cách niên kỷ ước chừng nữ nhân hơn 50 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, dung mạo cũng coi là diễm lệ, bất quá cùng Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành cùng so sánh, vẫn là kém không ít. Nhưng, dù vậy, nàng đi tới, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Nữ nhân mang trên mặt vẻ mỉm cười đi tới về sau, ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Mộ Uyển Nhiên trên thân. Nàng chậm rãi hướng phía Mộ Uyển Nhiên đi tới. Mộ Uyển Nhiên cũng nhìn thấy nàng, trong mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt nàng cũng đứng lên. Nàng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có người tới nơi này cho nàng chúc Tết, thật sự là quá ngoài ý muốn. Tôn tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tại đông đảo ánh mắt dưới, Mộ Uyển Nhiên nghênh đón tiếp lấy, rất thân nóng địa giữ chặt nữ nhân kia tay, vừa cười vừa nói. Trước kia không phải đã nói với ngươi nha, năm nay sẽ tới cho ngươi bái bai năm, làm sao, không chào đón ta à? Gọi là Tôn Diễm nữ nhân vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên không phải, tôn tỷ ngươi có thể đến kia là tiểu muội vinh hạnh a. Mộ Uyển Nhiên vừa cười vừa nói. Sau đó liền đem cái này Cẩm Tú tập đoàn tổng giám đốc đón vào tìm vị trí ngồi xuống. Không ít người nhà họ Mộ thấy cảnh này, nhìn về phía Mộ Uyển Nhiên ánh mắt lần nữa khác biệt. Không nghĩ tới, Hoa Đông Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch vậy mà tự mình đến nơi đây cho nàng chúc Tết. Trên thực tế, Mộ gia có mọi người mạch bên trong thân gia có thể đếm rõ số lượng chục tỷ, ít càng thêm ít. Mà có thể có được loại này cấp bậc sinh ý đồng bạn, đủ để tiện sát rất nhiều người. Dù sao Tần Thiên những cái kia các thân thích nhìn về phía Mộ Uyển Nhiên ánh mắt, liền tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Vừa rồi chào phúc Tần Thiên Mộ Thượng Phi thấy cảnh này, há to miệng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình có chút phát nhiệt, mới vừa rồi còn tại khoe khoang nhà mình giao thiệp quan hệ. Hiện tại Tần Thị tập đoàn một cái giá trị mấy chục tỷ thân gia hợp tác đồng bạn đến, lập tức đem hắn đánh mặt. Dù sao, một cái Tôn Diễm giá trị đã vượt qua trong nhà hắn tất cả khách quý, cùng so sánh, hắn còn có cái gì đắc ý vốn liếng. Đơn giản mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Tôn Diễm đến về sau, Mộ gia tiếp tục còn có tân khách tới chơi, trong đó tới một cái lai lịch không nhỏ giới chính trị nhân vật. Hoa Nam một cách địa cấp thành phố phó thị trưởng. Mộ Hướng Dương trực tiếp đứng dậy nghênh đón, mà cách này phó thị trưởng là hướng về phía Mộ gia lão nhị mà đến, để Tần Thiên nhị cứu cao hứng mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng quang vinh. Dù sao ý vị này hắn tại giới chính trị địa vị càng ngày càng kiên cố, xem ra chính như Mộ Hướng Dương trước đó nói, không ra mấy năm, hắn đảm nhiệm một cách địa cấp thành phố phó thị trưởng đã là ván đã đóng thuyền. Mà vị này phó thị trưởng đến cũng làm cho đến không ít giới kinh doanh đại lão chủ động đối mời rượu. Dù sao, giới kinh doanh nhân vật địa vị cùng giới chính trị cùng so sánh, vẫn còn có chút khác biệt. Đầu năm nay muốn làm tốt một chút sự tình, không đơn giản có tiền là được, còn muốn có quyền, có nhân mạch. Cùng một vị địa cấp thành phố phó thị trưởng giữ gìn mối quan hệ, bất kỳ người nào đều là rất tình nguyện. Lại nói tiếp, Tần thị tập đoàn lại có hợp tác đồng bạn đến, đồng dạng là trên trăm ước thân gia giới kinh doanh đại lão, lần nữa để đám người đối Mộ Uyển Nhiên ném lấy kính nể cùng sợ hãi than ánh mắt. Đồng dạng cùng Tần Thiên ngồi cùng bàn những cái kia Mộ gia thế hệ trẻ tuổi người, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt lần nữa khác biệt. Dù sao, bọn hắn cho rằng, những này Tần thị tập đoàn giao thiệp tương lai đều là thuộc về Tần Thiên. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, dù là vị kia phó thị trưởng đến, sắc mặt của hắn từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh biến hóa, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không hề quan hệ. Hoa Bắc Yên Kinh Liễu thị tập đoàn công ty Liễu thủ chủ tịch đến. Bên ngoài, lại vang lên một thanh âm. Đạo này thanh âm vang lên về sau, có thể nhìn thấy toàn trường tất cả mọi người, nhao nhao sững sờ, chợt trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Hoa Bắc Yên Kinh, Liễu thị tập đoàn. Tập đoàn này công ty, đoán chừng ở đây nhiều người như vậy, 99% đều biết. Yên Kinh thứ nhất hảo môn, Liễu gia tập đoàn công ty. Truyền thông sủng nhi toàn cả gia tộc sản nghiệp giá trị vượt qua 2.000 ức. Tại Hoa Cổ, thậm chí toàn bộ châu Á đều là cự vô phách cấp bậc hào môn. Lực ảnh hưởng không phải tầm thường. Mà dạng này một cái ngưu bức tập đoàn công ty, lại có người tới nơi này, tới đây tham gia Mộ gia niên kỷ biết. Tất cả mọi người bức thiết vô cùng hướng phía cửa chính nhìn sang, sau đó, liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam nhân đi đến. Nhìn thấy cái này nam nhân, có người lập tức kinh ngạc nói. Thật là Yên Kinh người của Liễu gia, người này là Liễu gia đại thiếu gia, Liễu thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, Liễu thủ. Không ít người nghe được cái này giới thiệu, nhao nhao chấn động trong lòng, liên tục Mộ Uyển Nhiên bọn người đối cái này đi tới nam nhân trẻ tuổi ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Rất nhiều người đều tại kinh ngạc, kinh nghi, cái này Liễu gia đại thiếu gia tới đây vì cho ai chúc Tết. Hiện trường nhiều người như vậy, ai có dạng này tư cách? Nhị huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 322, cho ngày chúc Tết. Sau đó, tại đông đảo ánh mắt dưới, Liễu thủ đi tới về sau, ánh mắt xoay tít loạn quét. Chợt thấy một chỗ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn bước nhanh tới. Hướng phía Tần Thiên chỗ cái bàn kia đi đến. Mộ Hiểu Hiểu đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn mộng bức. Chẳng lẽ nói cái này đến từ Yên Kinh thứ nhất hào môn Liễu gia đại thiếu gia là hướng về phía trong bọn họ người nào đó tới hay sao? Thế nhưng là, làm sao có thể? Rốt cục, Liễu thủ đi thẳng tới Tần Thiên trước mặt. Hắn hướng phía Tần Thiên cung kính khom người một cái, cung kính nói. Tần đại, Tần tiên sinh cuối cùng tìm tới ngài. Tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, Tần Thiên nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt Liễu thủ cao mày nói. Ừ, sao ngươi lại tới đây? Tần Thiên cũng không kỳ quái đối phương có thể tìm tới nơi này tới. Thân phận của hắn cũng không phải bảo mật, võ đạo giới, ai chẳng biết hiểu Hoa Nam Tần Thiên Long. Chỉ Tần hơi hỏi thăm một chút. Liền có thể biết Tần Thiên bên người thân nhân cùng xuất thân nơi nào. Tần Thiên chỉ là kỳ quái, Liễu thủ vì sao lại chạy tới nơi này. Theo đạo lý, hắn cùng Liễu thủ ở giữa cũng không có cái gì lợi ích liên quan, mặc dù đã gặp hai mặt, nhưng đối phương cũng không cần đến lại tới đây. Bà ngoại ta là Hoa Nam người, năm nay tới nàng nơi đó ăn Tết, đây không phải nhớ tới Tần tiên sinh ngài cũng là Hoa Nam, cho nên liền nghĩ cũng tới cho ngài chúc Tết a. Liễu thủ vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại đã bái nhập Vạn Thủ Cốc trở thành Vạn Thủ Cốc đệ tử, Vạn Thủ Cốc cốc chủ Mạc Thiên Hành đã nói với hắn, bây giờ Tần Thiên Long chính là đương kim Hoa Cổ, thậm chí đương kim thế giới người mạnh mẽ nhất. Bởi vì Tần Thiên Long chém giết qua truyền thuyết cường giả. Dù là hiện tại Yến Hình Tôn trở thành truyền thuyết cao thủ tại trên thực lực, có lẽ cũng không sánh nổi Tần Thiên Long. Cái này khiến Liễu thủ rất là chấn kinh, cũng thật sâu biết đương kim Hoa Cổ, không biết có bao nhiêu người muốn lấy lòng Tần Thiên Long. Cho nên, hắn đã sớm coi là tốt thời gian, sớm tới Hoa Nam bà ngoại nơi đó, tại cái này năm mới ngày đầu tiên đến trực tiếp tìm được nơi này cho Tần Thiên chúc Tết. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lấy Vạn Thủ Cốc đệ tử thân phận tới, mà là lấy nhà mình gia tộc người thừa kế thân phận đến. Liễu Thụ biết, gia tộc của mình tại Hoa Cổ Hào Môn bên trong còn tính là đỉnh tiêm, cho nên lấy gia tộc thân phận người thừa kế tới cho Tần Thiên chúc Tết cũng không tính được mất mặt. Ừ, có lòng. Tần Thiên tử tốn nói. Thái độ của hắn phi thường bình thản, phảng phất không có chút nào đem Liễu Thụ thân là Liễu gia thân phận người thừa kế để ở trong lòng. Đối với cái này, Liễu Thụ cảm thấy đương nhiên. Nhưng, dạng này một màn, rơi vào Mộ gia đám người, cùng đông đảo tân khách trong mắt, cũng có chút rung động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này Liễu gia người thừa kế, lại là đến cho Tần Thiên chúc Tết. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng khác nhau. Bao quát Tần thị tập đoàn những cái kia sinh ý đồng bạn, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia Tôn Diễm đám người, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt kinh ngạc, sau đó châu đầu vé tai biết được người trẻ tuổi kia là Mộ Uyển Nhiên nhi tử về sau, càng thêm chấn kinh. Đón lấy, Liễu Thủ nghĩ nghĩ cười nói ra. Tần tiên sinh, ngài nhìn ta muốn hay không đi bái kiến một chút lão phu nhân cùng ngài tiểu gì các nàng. Ừ, đi thôi. Tần Thiên phất phất tay. Lập tức, Liễu Thụ liền hấp tấp địa từ bên người mọi người đi qua thẳng đến đại đường. Ngồi tại Tần Thiên bên người Mộ Hiểu Hiểu cùng Mộ Thượng Phi đám người đã bị chấn choáng váng kinh ngạc vạn phần, khóe mắt run rẩy. Không đơn giản những người này cảm thấy chấn kinh. Ngồi tại trong hành lang tất cả mọi người đều bị một màn này cho rung động đến. Cái này Liễu gia đại thiếu gia lại là tìm đến Tiểu Thiên. Mộ Hướng Dương khiếp sợ nhìn xem ngồi ở chỗ đó gầy gò thân ảnh, hồi tưởng lại tối hôm qua Tần Thiên lời nói, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ chấn kinh. Cũng càng thêm vững tin Tần Thiên tối hôm qua nói tới những lời kia. Chính mình cái này ngoại tôn thật khó lường. Đón lấy, Liễu Thụ từ đám người bên người đi qua, hắn không thèm để ý Tần Thiên những cái kia các thân thích. Cuối cùng đi vào Mộ Uyển Nhiên một bàn này. Trực tiếp xoay người cúi đầu. Tần phu nhân, Mộ nữ sĩ, Liễu Thụ đến đem cho các ngươi bái niên. Hắn đường đường một cái yên kinh thứ nhất hào môn Liễu gia đại thiếu gia tại Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành trước mặt, lại như là vãn bối đồng dạng cúi người chào. Dù là hiện tại Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người đã là tiên thiên tông sư. Dù là Mộ Uyển Nhiên trưởng khống chính là một cái giá trị mấy chục tỷ tập đoàn công ty. Nhưng khi Liễu gia người thừa kế dạng này cung kính hướng phía các nàng hành lễ, Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành hai người vẫn là trước tiên liền đứng lên. Hai nữ nhân trên mặt đều mang một tia chấn kinh, một tia chân tay luống cuống. Liễu Thụ thiếu gia, ngươi là Liễu gia người thừa kế. Làm như vậy, không phải tại gãy sát chúng ta sao? Mộ Uyển Nhiên đi qua đem Liễu Thụ diều sắt đứng lên thở dài nói. Liễu Thụ nhích miệng cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói ra. Sao có thể chứ, ta cùng ngài hai người còn có Tần tiên sinh cùng so sánh tính không được cái gì. Mộ Uyển Nhiên cười khổ. Nếu là người bên ngoài có lẽ nghe không hiểu Liễu Thụ ý tứ của những lời này, nhưng là Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành đều nghe hiểu. Trên thực tế đúng là như thế, lấy Tần Thiên bây giờ thân phận, Liễu Thụ đúng là không có cách nào cùng so sánh. Các nàng cũng minh bạch Liễu Thụ vì sao lại tới đây cho các nàng chúc Tết, cho các nàng cúi đầu, rất hiển nhiên đây là tại lấy lòng Tần Thiên. Lại nói tiếp. Liễu Thụ từ túi sách bên trong lấy ra hai cái hộp trang sức cung kính đưa cho Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành hai người, miệng nói đây là cho các nàng năm mới lễ vật. Trước mắt bao người, Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau, rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận bằng không mà nói chính là không nể mặt mũi. Ta chính là tới cho Tần tiên sinh còn có ngài hai vị chúc Tết chúc mừng một chút, không dám nhiều quấy rầy, cái này cáo từ. Liễu Thụ nói xong đúng là mặc kệ đám người giữ lại trực tiếp khăng khăng rời đi. Đợi đến Liễu Thụ rời đi về sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Cảm giác vừa rồi tới, không phải Yên Kinh thứ nhất hào môn người thừa kế Liễu đại thiếu gia, mà là một cách bao công đầu cho nhà lãnh đạo bên trong tặng lễ đồng dạng. Loại này tương phản thật sự là quá lớn. Chỉ có Tần Thiên trong lòng âm thầm tán thưởng. Trên thực tế hắn không thể không thừa nhận cái này Liễu thủ xem như một cái rất người thức thời. Đã cho Tần Thiên lưu lại ấn tượng tốt, lại lấy lòng Tần Thiên mẫu thân cùng tiểu gì cứ như vậy, mục đích cũng liền đạt đến. Quả nhiên không hổ là xuất thân Liễu gia loại kia đại gia tộc, làm việc thủ đoạn không phải người bình thường có thể so sánh. Kia thật là Yên Kinh Liễu gia đại thiếu gia. Tại sao ta cảm giác giống như là từ nơi nào tìm đến diễn viên đồng dạng? Tần Thiên đại cứu mẹ thầm nói. Thanh âm của nàng mặc dù rất nhỏ, nhưng phủ cận không ít người nghe được. Lập tức Tần Thiên đại cứu tức giận kéo cánh tay của nàng một chút quát lớn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Người kia chính là Liễu gia đại thiếu gia Liễu thủ, nếu như bị người ta nghe được, ngươi gánh chịu nổi. Nghe vậy Tần Thiên đại cứu mẹ sắc mặt trắng nhợt, lột bột không còn dám nói nhiều một câu. Canh hai tài viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Vì cho Tần tiên sinh chúc Tết. Toàn trường ánh mắt toàn bộ rơi vào tan học Tần Thiên trên thân. Không thể không nói, vừa rồi Liễu thủ đến quả thực là rung động tất cả mọi người. Nhiều người như vậy, ngoại trừ Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên, còn có Mộ Hướng Dương cùng Lão Thái Thái bên ngoài, không ai có thể nghĩ đến minh bạch đường đường Liễu gia đại thiếu gia sẽ tới cho Tần Thiên chúc Tết. Mà lại kia Liễu gia đại thiếu gia đối mặt Tần Thiên thời điểm tựa như là một tiểu đệ đối mặt nhà mình lão đại đồng dạng. Loại kia dáng vẻ cung kính, căn bản cũng không giống như là làm ra tới. Cái này khó có thể lý giải được. Tần Thiên, hắn đến cùng có tư cách gì để Liễu gia đại thiếu gia như thế cung kính đối với hắn? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang nghi ngờ, không nghĩ ra. Đối với cái này Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Với hắn mà nói chỉ là một cách Liễu thủ tới cho hắn chúc Tết, cũng không thể để trong lòng của hắn lên chút nào gợn sóng. Thậm chí, liền xem như một nước tổng thống tới cho hắn chúc Tết, Tần Thiên cũng sẽ không mảy may động dung. Nhưng hắn dáng vẻ rơi vào Mộ Hiểu Hiểu cùng Mộ Thượng Phi trong mắt của những người này, liền có vẻ hơi thần bí cùng sâu không lường được. Đặc biệt là Mộ Hiểu Hiểu. Nàng giờ phút này nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt không đồng dạng. Dù sao, vừa rồi phát sinh một màn này để nàng đối Tần Thiên nhận biết có cải biến. Lúc đầu trong lòng nàng Tần Thiên vẫn là giống như trước kia, chỉ là một cái cuồng vọng nhưng nhát gan sợ phiền phức học sinh mà thôi. Không có một chút bản sự, sẽ chỉ khoác lác, một điểm tiền đồ đều không có. Chỉ là một cái không có một điểm bản sự, sẽ chỉ khoác lác người, sẽ để cho một cái gia tộc sản nghiệp vượt qua 2.000 ước người thừa kế tới cho hắn chúc Tết. Còn đem tự thân tư thái hạ thấp loại trình độ đó. Cho nên trong lúc nhất thời Tần Thiên trong lòng của nàng trở nên có chút sâu không lường được. Mộ Thượng Phi triệt để nhắm lại miệng của hắn. So sánh dưới, nhà bọn hắn những cách được gọi là giao thiệp tân khách mặc dù không ít, nhưng là cùng vừa rồi đến Liễu thủ cùng so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Có thể nói, một cách Liễu gia người thừa kế trọng lượng đủ để bù đắp được toàn bộ Mộ gia giao thiệp. Ngay tại tất cả mọi người vẫn còn khiếp sợ thời điểm. Lại là một thanh âm từ đại viện bên ngoài vang vọng. Hoa Nam Hồng gia Hồng Tranh lão gia tử đến. Dứt lời, đám người sững sờ. Chợt nhao nhao phản ứng đi qua. Hồng Tranh lão gia tử. Hắn không phải mở võ quán sao? Nghe nói hắn là một cái rất lợi hại công phu tông sư, mà lại cùng Hiên Viên gia nguồn gốc rất sâu. Loại nhân vật này ngày bình thường người bình thường cũng khó khăn đến thấy một lần, hắn sao lại tới đây? Tại Hoa Nam, Hồng Tranh xem như đại nhân vật, không nghĩ tới Mộ gia lại còn có người kiểu này mạch. Ta nhìn không nhất định là vì Mộ gia mà đến. Đó là vì ai? Trong chốc lát, rất nhiều người theo bản năng hướng phía Tần Thiên phương hướng nhìn sang. Sau đó, rất nhiều người có chút ngạc nhiên. Sẽ không phải Hồng Tranh đến ở một mức độ nào đó, cũng chấn kinh Mộ Hướng Dương. Hắn tự nhiên là biết Hồng Tranh, dù sao, Hồng Tranh tại Hoa Nam võ đạo giới cũng coi là có danh vọng, đồng thời cùng Hiên Viên gia tộc quan hệ không tầm thường, mà lại cùng hắn là cùng thế hệ, giữa song phương còn có qua mấy lần gặp mặt. Mộ Hướng Dương trực tiếp đứng lên. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn tách mọi người đi ra, hướng thẳng đến cổng đi đến, đi nghênh đón Hồng Tranh lão gia tử. Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện ở cổng. Một già một trẻ. Hai người đều là mặc đường trang, lão nhân hoa râm tóc trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, sắc mặt hồng nhuận, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng trên thân lại tản mát ra một luồng áp lực vô hình khí chất, để cho người ta không dám khinh thường. Cùng sau lưng hắn người trẻ tuổi kia thì là hình thể phi thường cao lớn. Thân cao đạt đến kinh người 2 mét, cả người đầy cơ bắp, tứ chi phát triển cho người ta một loại khó tả áp bách. Trong tay của hắn ôm một cái thật dài hộp đóng gói tinh xảo, không biết bên trong chứa thứ gì. Hai người này thình lình chính là Hồng Tranh cùng hắn đồ đệ Kim Cương. Nói đến cái này Kim Cương trước kia cùng Tần Thiên còn có qua một lần xung đột, bất quá bị Tần Thiên đánh thành trọng thương kém chút tàn phế. Ai nha, Hồng lão ca, sao ngươi lại tới đây? Mộ Hướng Dương bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, cười vang nói. Hồng Tranh xem xét người tới, là Mộ gia Mộ Hướng Dương, lập tức cũng là cao giọng cười một tiếng, nói ra. Nguyên lai là Mộ lão đệ, hồi lâu không thấy. Nói, Hồng Tranh ánh mắt tại toàn trường liếc nhìn một vòng, cuối cùng, rơi vào Tần Thiên trên thân. Hồng lão đại hôm nay đến đây, là vì... Mộ Hướng Dương rất là kinh nghi bất định, trên thực tế trong lòng của hắn cũng có suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Hồng Tranh cũng hẳn là hướng về phía Tần Thiên đi. Dù sao, Mộ gia cùng Hồng Tranh ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ. Mà lại hắn cùng Hồng Tranh cũng chỉ là nhận biết, không tính là rất quen thuộc. Cho nên, Hồng Tranh hôm nay đến đây khẳng định không phải là vì Mộ gia. Quả nhiên, Hồng Tranh cười nói ra. Hôm nay lão phu mang theo liệt đồ đến đây là vì cho Tần tiên sinh chúc Tết. Tần tiên sinh. Hồng Tranh hướng phía Mộ Hướng Dương ôm quyền, sau đó tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn cùng Kim Cương hai người trực tiếp đi tới Tần Thiên trước mặt. Sau đó, một già một trẻ đồng thời hướng phía Tần Thiên ôm quyền, sắc mặt cung kính nói ra. Tần tiên sinh, Hồng Tranh đến cho ngài chúc mừng. Tần Thiên để chén trà trong tay xuống, nhìn xem Hồng Tranh cùng Kim Cương, mỉm cười, nói ra. Ừ, có lòng, mình tùy ý tìm vị trí ngồi đi. Rõ. Hồng Tranh cùng Kim Cương hai người trọng trọng gật đầu. Lập tức Tần Thiên bên người hai cái Mộ gia tiểu bối tranh thủ thời gian đứng lên nhường chỗ ngồi, không dám mảy may lãnh đạm. Hồng Tranh cùng Kim Cương cũng không khách khí, trực tiếp tại Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống. Mộ Hướng Dương đi tới, suy nghĩ một chút vẫn là nhìn không được hỏi. Hồng lão ca, ngươi thật là tới tìm ta cái này ngoại tôn. Kia là đương nhiên. Hồng Tranh gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra. Tần tiên sinh địa vị tôn sùng, bực này năm mới ngày hội, chúng ta lẽ ra đến đây chúc mừng. Lời này vừa ra, Mộ Hướng Dương trong lòng không còn chút nào nữa hoài nghi. Mình vị này ngoại tôn địa vị chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn cao hơn. Hắn không có hoài nghi, nhưng là Tần Thiên đại cứu đám người lại cực độ mộng bức. Trên thực tế, bọn hắn những người này không có chút nào tin tưởng Tần Thiên có cái gì năng lực. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên nhiều nhất chỉ là một cách bị làm hư tiểu hài mà thôi, không làm được cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nếu không phải xem ở Mộ Uyển Nhiên trên mặt mũi, bọn hắn thậm chí lý đều không muốn lý Tần Thiên. Mộ gia tuyệt đại bộ phận người đều không có đem Tần Thiên xem như người nhà họ Mộ, dù sao, hắn họ Tần, không họ Mộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Tần Thiên bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu, nhìn bên cạnh ngồi xuống Hồng Tranh cùng Kim Cương hai người trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó cái kia tới Yên Kinh Liễu gia đại thiếu gia, nàng không biết, nhưng nghe nói qua Yên Kinh Liễu gia. Mà cái này Hồng Tranh tên tuổi, nàng cũng tương tự nghe nói qua, nói đến, Hồng Tranh lão gia tử lực ảnh hưởng, muốn so Mộ gia loại này phổ thông hào môn cường đại nhiều lắm. Thế nhưng là Tần Thiên lúc nào cùng thứ đại nhân vật này dính líu quan hệ rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Lại là hướng về phía hắn tới. Toàn trường chỉ có Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành sắc mặt hai người bình tĩnh. Từ vừa rồi liễu thụ đến về sau, các nàng liền biết, hôm nay chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Lấy Tần Thiên thân phận bây giờ địa vị, chỉ sợ toàn bộ Hoa Nam, không biết có bao nhiêu sẽ tới cho hắn chúc Tết. Liễu thụ, Hồng Tranh có lẽ tại người bình thường trong mắt xem như thân phận cực kỳ hiển hách nhân vật. Nhưng Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên biết, nếu là khi Hiên Viên gia người đến một khắc này, mới là tất cả mọi người chân chính khiếp sợ thời điểm. Các nàng tin tưởng, đợi lát nữa sẽ có càng ngày càng nhiều người xuất hiện, đồng thời, Hiên Viên gia tộc nhất định sẽ có người tới. Quả nhiên, ngắn ngủi sau một lát, đại viện bên ngoài tiếp tục vang lên từng đạo thanh âm. Hoa Nam Bình Đạt tập đoàn công ty chủ tịch Lương Mãn đến. Hoa Nam Phẩm Đường tập đoàn công ty chủ tịch Hàn Gia Thành đến. Hoa Đông Phí Thành Hình Ý Môn môn chủ Tôn Dương đến. Hoa Nam Thái Cực Quyền quán quán chủ Chu Đồng đến. Hoa Nam Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Quang dắt người nhà đến đây. Đám người nghe được đạo này thanh âm, chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co lại. Không ít người vuốt vuốt lỗ tai của mình, một mặt không dám tin. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Hoa Nam Hiên Viên gia tộc người đến. Mà lại, người tới lại còn là trong truyền thuyết kia lão thái gia, Hiên Viên Quang. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Quả nhiên đến rồi. Cái kia địa cấp thành phố phó thị trưởng càng là trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dù là lấy thân phận của hắn, nghe được Hiên Viên Quang cái tên này cũng phải vạn phần giật mình, bởi vì cho dù là hắn đối mặt Hiên Viên Quang cũng phải cung cung kính kính. Bởi vì hắn rất rõ ràng Hiên Viên gia tộc tại Hoa Nam ý vị như thế nào. Có thể nói, liền xem như tỉnh quan lớn đối mặt Hiên Viên Quang cũng phải khách khí ba phần. Hiên Viên gia tộc tại Hoa Nam, xưng là địa đầu xà cũng không đủ, gia tộc này giao thiệp nội tình đã không phải là bình thường có thể tưởng tượng đạt được. Theo ngoài đại viện mặt gọi hàng rơi xuống một lát, một đám người liền từ tổng đi đến. Những người này niên kỷ so le không đồng nhất, trẻ tuổi có, cũng nhiều năm bước, mặc quần áo cũng không giống nhau. Có mặc phi thường vừa vặn tây trang, có mặc trường bào, cũng có mặc kiểu áo tôn trung sơn, còn có mặc có giá trị không nhỏ trang phục bình thường. Nhưng, những người này, mỗi một cái khí chất, đều không phải là người bình thường, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, đều mang một cỗ phảng phất bẩm sinh ngạo khí cùng tự tin. Một người cầm đầu, là một cái tóc trắng phơ lão nhân. Đi theo lão nhân này sau lưng, đồng dạng là một cái lão nhân, bất quá niên kỷ nhìn tương đối trẻ tuổi một chút. Mọi người thấy hai lão nhân này, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Thật là Hiên Viên gia người. Phía trước nhất cái kia, chính là Hiên Viên gia tộc lão thái gia Hiên Viên Quang. Phía sau hắn cái kia, không phải Hiên Viên gia gia chủ đương thời Hiên Viên Kính Ngã sao? Còn có Hiên Viên Bách Lý. Ông trời ơi, những người này mỗi một cái kéo ra ngoài đều là siêu cấp đại nhân vật, bọn hắn làm sao tập hợp một chỗ rồi. Cái kia phó thị trưởng đứng không yên, liền vội vàng đứng lên, cũng không để ý mình chỉ là tân khách thân phận, dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Mộ Hướng Dương đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Những nhân vật này, mỗi một cái đều là mộ gia không đắc tội nổi. Hiên Viên lão thái gia, các ngươi sao lại tới đây? Bộ kia thị trưởng mặt mũi tràn đầy chất đầy tiếu dung, hỏi. Bực này tân xuân ngày hội, chúng ta đến đây cho Tần tiên sinh chúc Tết chúc mừng. Hiên Viên Quang tử tốn nói. Lời này rơi xuống toàn trường trên mặt mọi người liền vô cùng cổ quái. Mọi người theo bản năng lại hướng phía Tần Thiên nhìn sang, những người này sẽ không phải lại là hướng về phía hắn tới. Tần tiên sinh. Hiên Viên lão thái gia. Ngài nói tới Tần tiên sinh là. Bộ kia thị trưởng hỏi. Mặc dù hắn cũng mơ hồ đoán đến là thiếu niên kia, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu là có chút không thể tin được. Dù sao Tần Thiên thật sự là quá trẻ tuổi. Thiếu niên kia có tài đức gì để nhiều như vậy đại nhân vật tự mình tới cho hắn chúc Tết? Dựa vào cái gì? Hiên Viên Quang không có trả lời hắn vấn đề này, hắn cùng Hiên Viên Kính ngã bước chân, hướng phía bên trong đi đến. Hiên Viên Bách Lý cùng sau lưng đám người đuổi theo, một đoàn người, mang theo khí thế kinh người đi vào, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên người của bọn hắn. Cuối cùng, Hiên Viên Quang dừng bước, đám người cũng đi theo dừng lại. Sau đó, Hiên Viên Quang đám người ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhao nhao khóa chặt Mộ Uyển Nhiên, Mộ Khuyên Thành còn có Tần Thiên ba người trên thân. Mộ Hướng Dương giờ phút này đi tới Hiên Viên Quang trước mặt, hắn hướng phía Hiên Viên Quang vừa chắp tay, nói ra. Nguyên lai là Hiên Viên tiền bối quang lâm, tha thứ chưa viễn nghênh. Hiên Viên Quang bối phận còn cao hơn hắn một đời trước, mà lại địa vị cực lớn, chân chính nói đến đừng nhìn Mộ gia hiện tại đưa thân nhất lưu hào môn, nhưng lấy Mộ Hướng Dương thân phận, hắn thật đúng là không có tư cách cùng Hiên Viên Quang bực này nhân vật đối thoại. Hiên Viên Quang hướng phía Mộ Hướng Dương ôm quyền cười nói ra. Mộ tiên sinh chúc mừng năm mới, chúng ta mạo muội đến đây quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Hiên Viên tiền bối khách khí, các ngươi có thể đến là ta Mộ gia vinh hạnh. Mộ Hướng Dương vội vàng nói. Hiên Viên Quang cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Mộ Uyển Nhiên khẽ khom người, nói ra. Tần phu nhân, hôm nay chính là năm mới ngày hội, chúng ta đến đây chúc mừng. Nói, lấy hắn cầm đầu, Hiên Viên Kính ngã đám người sau đó, cùng nhau hướng phía Mộ Uyển Nhiên khẽ khom người đồng nói. Tần phu nhân, hôm nay chính là năm mới ngày hội, chúng ta đến đây chúc mừng. Chúc ngài khỏe mạnh trường thọ, chúc mừng năm mới. Thanh âm to hết sức trực trùng vân tiêu, thấy đám người cảm xúc bành trướng không thôi. Chỉ cảm thấy nếu là đổi thành mình, bị nhiều như vậy đại lão lễ ngộ như thế, coi như đoạn mệnh 10 năm cũng nguyện ý. Mộ Uyển Nhiên đã sớm đứng lên. Dù là nàng thân là một cái giá trị mấy trăm ức tập đoàn công ty tổng giám đốc, đối mặt nhiều như vậy đại lão cúi đầu chúc mừng, cũng không nhìn được gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Quang đám người, lại sẽ đối với nàng đi lễ lớn như vậy. Mộ Hướng Dương càng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy rung động, vừa rồi, Hiên Viên Quang cũng vẻn vẹn cùng hắn ôm quyền mà thôi, nhưng mà đối mặt Tần Thiên mẫu thân, Hiên Viên Quang đám người, vậy mà đi lễ lớn như vậy. Quá kinh người. Hiên Viên lão tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy a? Tuyệt đối không thể như thế a, ta sẽ tổn thọ. Mộ Uyển Nhiên vội vàng nói. Ha ha. Hiên Viên Quang cười vang nói. Tần phu nhân, ngươi ta tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bực này lễ ngộ là ngươi nên được. Ngươi sinh một đứa con trai tốt, không riêng gì phúc khí của ngươi, vẫn là chúng ta chi phúc khí, càng là Hoa Nam chi phúc khí. Không nói trước Tần Thiên tại võ đạo giao lưu hội bên trên lấy Hiên Viên gia tộc danh nghĩa xuất chiến, để Hiên Viên gia tộc cầm xuống đệ nhất tên tuổi, vẹn vẹn là hắn chế tạo ra linh khí thủy, đối toàn bộ Hoa Nam tu võ giả mà nói đơn giản chính là thiên đại tin mừng. Thậm chí cả toàn bộ Hoa Cổ võ giả đều bởi vì loại này linh khí thủy mà được lợi, tinh tiến võ đạo. Chớ nói chi là Hiên Viên Quang một cách mạng, vẫn là Tần Thiên cứu trở về, bây giờ Hiên Viên Quang chẳng những thân thể tốt hơn, thực lực cũng càng thêm tinh tiến, sắp đạt tới nguyên cương cảnh đỉnh phong tình trạng, thậm chí có thể nói hắn đời này còn có cơ hội đi xung kích truyền thuyết. Mà hết thảy này hết thảy đều là Tần Thiên cho. Đồng thời, đoạn thời gian trước Tần Thiên tại Nam Cực Đại Lục chém giết truyền thuyết cao thủ tin tức, Hiên Viên Quang mấy người cũng là biết đến. Tại trong lòng của bọn hắn, Tần Thiên đã là bọn hắn kính trọng nhất người, cũng là Hoa Nam Long đầu lão đại. Tần Thiên địa vị đã không người dung chuyển. Cho nên mới có bọn hắn hôm nay cùng nhau mà đến cho Tần Thiên chúc Tết một màn này. Rốt cuộc đông đảo đại lão ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Sau đó lại một lần cúi đầu cùng nhau hô. Tần tiên sinh, chúng ta đến đây cho ngài bái niên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Không biết trời cao đất rộng. Đến tận đây, Tần Thiên Yêu nguyên ngồi ở chỗ đó, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Hắn nhàn nhạt giơ tay lên một cái, nói ra. Có lòng, ngồi. Yêu nguyên vẫn là bình thản vô cùng ngữ. Phảng phất hiên viên quang đám người đến, cũng không để trong lòng của hắn lên chút nào gợn sóng. Nghe vậy, hiên viên quang đám người cùng nhau xác nhận, sau đó đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Nếu là bình thường Tần Thiên như vậy bình thản thái độ, tất cả mọi người sẽ cho là hắn là đang trang bức. Mà bây giờ hắn dạng này, tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên. Mặc dù mọi người đều không rõ Tần Thiên thân phận đến cùng là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, loại kia thân phận địa vị tuyệt đối là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Bằng không mà nói, như thế nào để hiên viên quang những người này tự mình đến nơi đây cho hắn chúc Tết. Mà lại, Tần Thiên bảo trì cao cao tại thượng thái độ, hiên viên quang bực này đại lão như tiểu đệ. Thật bất khả tư nghị. Tần Thiên những cái kia đám bọn cậu ngoại chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát khô. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đem bọn hắn đời này thế giới quan đều nghiền nát. Cái khác mộ gia người cũng đã chết lặng. Bao quát mộ Hiểu Hiểu, mộ Thượng Phi, mộ Lý Khôn đám người. Nhiều như vậy đại lão tề tụ ở chỗ này, vậy mà đều là hướng về phía Tần Thiên tới. Tiểu tử kia thật là nhóm người mình nhận biết cái kia Tần Thiên. Rốt cuộc Tần Thiên đại cứu mẹ nhìn không được thốt ra. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chỉ bằng Tần Thiên dáng vẻ đó, hắn. Vị nữ sĩ này, nói cẩn thận. Nghe vậy, hiên viên quang sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Sau lưng của hắn hiên viên kính ngã càng là lạnh lùng nói ra. Ngươi nếu là ở bên ngoài dám can đảm nói ra câu nói này, tin hay không đem ngươi tay chân đều cho đánh gãy. Tần Thiên đại cứu mẹ nơi nào có địa vị gì thân phận. Đối mặt hiên viên quang cùng hiên viên kính ngã bực này đại nhân vật, nghe nói như thế, lập tức dọa đến như là chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Không biết trời cao đất rộng Tần tiên sinh địa vị tôn sùng, há lại như ngươi loại này ngu xuẩn phụ nhân có thể tưởng tượng. Hiên viên Bách Lý cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Đám người lần nữa sững sờ. Đây cũng không phải là bọn hắn thứ nhất nghe nói như thế. Tần tiên sinh địa vị tôn sùng. Mọi người nhìn Tần Thiên trong lòng khó có thể lý giải được. Cái này Tần Thiên đến cùng làm cái gì? Làm sao lại để nhiều như vậy đại lão tự mình tới cho hắn chúc Tết? Hơn nữa nhìn hiên viên quang đám người bộ dáng Tần Thiên tựa như là lão đại của bọn hắn chính là một đám tiểu đệ. Mộ Hiểu Hiểu cùng mộ Thượng Phi cũng rốt cuộc minh bạch. Minh bạch Tần Thiên nói tới một câu kia, dù là các ngươi những cách được gọi là tân khách tới 1.000 người 1.000.000 người, cũng đánh không lại ta một đầu ngón tay phân lượng, rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai, mổ ra những này cái gọi là nhân mạch tân khách ở trong mắt Tần Thiên chỉ là một chuyện cười mà thôi. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Tần Thiên thân phận xác định vững chắc cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng xác thực có nói câu nói này tư cách. Theo hiên viên quang những người này đến, không khí hiện trường có vẻ hơi câu thúc. Dù sao, thân phận của bọn hắn thật sự là quá kinh người, phổ thông gia tộc người căn bản cũng không dám làm càn. Chỉ có nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Một hồi về sau cổng bỗng nhiên có một bóng người vọt vào. Đây là một cách mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân, vừa đi, một bên lớn tiếng kêu lên. Lão mộ! Lão mộ! Tiện thư ký tới, ngươi mau đi ra nghênh đón. Hắn vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tần Thiên nhị cứu, nhìn thấy người này về sau sững sờ. Đây không phải Trương thư ký sao? Chợt hắn kịp phản ứng, Tiền thư ký đến rồi. Nhất thời Tần Thiên nhị cứu trong lòng tràn ngập cuồng hỉ, hắn tranh thủ thời gian nói với Mộ Hướng Dương. Cha Tần bí thư tới, ta cái này ra ngoài nghênh đón. Nói xong cũng mặc kệ Mộ Hướng Dương trực tiếp đứng lên liền xông ra ngoài. Mộ Hướng Dương cũng là biến sắc kinh ngạc nói. Tiền thư ký cũng tới. Xung quanh tân khách nghe được lời nói này cũng là sắc mặt liên tục đại biến. Tiền thư ký. Số tiền kia bí thư. Nói nhảm, tại Hoa Thành còn có cái kia bí thư họ Tiền. Đương nhiên là thị cao quan. Không phải đâu, loại này lãnh đạo vậy mà tới nơi này. Cái này Mộ gia càng ngày càng không được rồi a, liên tục tiền thư ký loại kia đại nhân vật cũng đến đây. Mọi người nhất thời ồn ào, rất nhiều người trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn hắn những người này đại đa số đều là thương nhân, cũng cùng chính phủ đã từng quen biết, tự nhiên cũng cùng số tiền kia bí thư đã gặp mặt. Nhưng không có mấy người có thể cùng tiền thư ký chân chính có cái gì giao tình, càng không khả năng để tiền thư ký tại năm mới tới chúc Tết. Cho nên đám người liền cho rằng tiền thư ký hôm nay vậy mà lại tới đây, cái này Mộ gia cùng tiền thư ký quan hệ không phải tầm thường. Tại cơ quan chính phủ bên trong có dạng này một tôn đại thần bảo bọc, mặc kệ làm chuyện gì đều là phi thường thuận tiện. Thật ứng với câu nói kia, trong triều có người tốt làm việc. Hiên Viên gia tộc mặc dù tại Hoa Nam là đệ nhất gia tộc, nhưng người bình thường đều rất khó nhìn thấy Hiên Viên Quang bực này nhân vật, mà tiền thư ký khác biệt. Hắn là thị cao quan thường xuyên lên TV, người biết hắn càng nhiều, bàn về thanh danh tiền kia bí thư cũng càng thêm xâm nhập lòng người. Cho nên, nghe được hắn tới, rất nhiều Mộ gia người cùng rất nhiều tân khách đều hướng phía cổng nghênh đón mà đi, đều nghĩ chiêm ngưỡng một chút vị kia bí thư phong thái. Rất nhanh, tại một đám người chen chúc phía dưới, một người tuổi chừng 50 mấy tuổi, hồng quang đầy mặt, tư thế cực lớn trung niên nhân đi đến. Ha ha, Mộ lão gia tử, chúc mừng năm mới, ta tới cấp cho ngươi bái niên. Người này vừa thấy được Mộ Hướng Dương, liền cất bước đi tới, hai tay nắm Mộ Hướng Dương tay cầm không ngừng. Tiền thư ký quá khách khí, ngài có thể tới, đó là chúng ta Mộ gia vinh hạnh a, nhanh, mau mời bên trong ngồi. Mộ Hướng Dương rất là kích động, lôi kéo tiền thư ký tay liền hướng phía trong đại đường đi đến. Đi vài bước, tiền thư ký tựa hồ mới nhìn đến ngồi ở chỗ đó Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Kính Ngã. Lập tức hắn dừng bước lại, một mặt ngạc nhiên nói ra. Hiên Viên gia hai vị lão gia tử vậy mà cũng tại. Xem ra ta chuyến này là nhất tiến song điêu. Hiên Viên gia tại Hoa Nam lực ảnh hưởng không phải tầm thường, hắn thân là thị cao quan tự nhiên là biết Hiên Viên gia hai vị lão gia tử. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái thị cao quan, người bên ngoài đối mặt Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Kính Ngã có lẽ sẽ có một chút e ngại tâm lý, nhưng hắn cũng không có, vẻn vẹn chỉ là có chút kính ý mà thôi. Tại hắn người kiểu này trong mắt, gia tộc thế lực chỉ là bình thường, dù là một cái gia tộc giao thiệp rộng lớn đến đâu cũng không kịp nắm ở trong tay quyền lợi lợi hại. Đối với cái này, Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Kính Ngã hai người chỉ là hướng phía hắn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiền thư ký nhìn thấy thái độ của bọn hắn lãnh đạm, cũng không có làm sao để ý, bất quá cũng không để ý tới Hiên Viên Kính Ngã hai người, mà là nhanh chóng chuyển hướng địa phương khác. Cơ hồ tất cả Mộ gia người đều vô cùng nhiệt liệt, chính là biểu hiện ra đối tiền thư ký đến nhiệt tình. Tới cho Tần Thiên chúc Tết không ít đại lão đối mặt tiền thư ký, cũng không thể không đứng lên hướng phía hắn kính ý. Dù sao, một cái thị cao quan, phân lượng vẫn là rất lớn, bọn hắn cũng không thể không nể tình. Giờ phút này, Mộ Lý Khôn đám tiểu bối, nhìn Tần Thiên một chút. Nhao nhao ở trong lòng cười lạnh không thôi. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Mạnh hơn lực lượng. Ngươi coi như nhận biết Hiên Viên gia tộc cùng với khác những đại lão này lại như thế nào đâu. Đây chính là tiền thư ký, ở trước mặt hắn, Hiên Viên gia người cũng phải kém nửa bậc. Chúng ta Mộ gia dựa vào là tiền thư ký. Mà ngươi cuối cùng không phải Mộ gia người. Đối với cái này Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn cũng không nhìn vị này tiền thư ký một chút. Vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, lặng lặng địa uống trà, phảng phất, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đến, Lý Khôn, mau tới đây, tới gặp qua tiền thư ký. Mộ Hướng Dương mang theo tiền thư ký hướng phía bên trong đi đến, hướng phía theo bên người Mộ Lý Khôn hô. Đây là một cái rất khó được cơ hội. Mặc kệ là để Mộ Lý Khôn gặp một chút vị này tiền thư ký, hoặc là để tiền thư ký nhận thức một chút hắn hậu bối, đối với Mộ gia mà nói chỉ có chỗ tốt. Nghe vậy, Mộ Lý Khôn liền hấp tấp địa chạy tới. Tiền thư ký chúc mừng năm mới. Tiền thư ký, đây là ta lớn tôn tử, trong nhà hỗ trợ quản một chút sản nghiệp. Mộ Hướng Dương vừa cười vừa nói. Ồ, ha ha, tuổi nhỏ có tài a, tốt, rất không tệ, tiểu hỏa tử, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Tiền thư ký tại Mộ Lý Khôn trên bờ vai vỗ một cái, lập tức, Mộ Lý Khôn nhích miệng cười đến vui vẻ, cực kỳ cao hứng. Mặc kệ tiền thư ký có thật lòng không thực lòng nói như vậy, nhưng khi như thế người mặt khích lệ hắn, cái này khiến Mộ Lý Khôn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Về sau hắn cũng có thể đem chuyện này xem như một cái đề tài nói chuyện. Tiếp lấy, Mộ Hướng Dương lại để cho Mộ Hiểu Hiểu đám tiểu bối đi qua bái kiến tiền thư ký. Mà tiền thư ký cũng đồng dạng khen ngợi một chút Mộ gia những này hậu bối. Sau đó, trải qua Tần Thiên bên người thời điểm. Tiền thư ký, đây là ta ngoại tôn Tần Thiên. Mộ Hướng Dương cũng nghĩ thừa cơ tiến cử lên Tần Thiên đưa tiền thư ký nhận biết. Ừ, không biết Mộ lão gia tử vị này ngoại tôn là làm cái gì. Tiền thư ký nhìn thấy Tần Thiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một vòng không vui. Hắn thân là thị cao quan, không biết bao nhiêu người nghĩ nịnh nọt hắn. Từ hắn tiến đến bây giờ, đều là bị chen chúc, người trẻ tuổi này, vậy mà như thế không thức thời. A, hắn còn tại học đại học, mẫu thân hắn là ta đại nữ nhi Tần thị tập đoàn chủ tịch. Mộ Hướng Dương nói. Dạng này. Tiền thư ký khẽ gật đầu, bất quá loại kia qua loa thái độ, đám người một chút liền có thể nhìn ra. Thấy thế, Mộ Hướng Dương liền rất thức thời nói sang chuyện khác, bắt đầu giới thiệu với hắn cái khác người nhà họ Mộ. Trong lòng của hắn lặng yên thở dài, biết tiền thư ký là không chào đón Tần Thiên. Hiên Viên Kính Ngã đám người trong lòng có chút không cam lòng, nhưng không nói thêm gì. Dù sao, bọn hắn chỉ là khách nhân, lúc này nếu là biểu đạt bất mãn trong lòng, cũng có chút giọng khách áp giọng chủ. Mộ lão gia tử ai, nhìn ngươi cái này cả một nhà vui vẻ hòa thuận, khách quý chật nhà, tử tôn thịnh vượng, ngươi những con này tôn tử, tương lai đều là có thể bốc lên đòn sông người a, đặc biệt là ngươi cái này nhị nhi tử, có tiền đồ, lắng đọng mấy năm, tuyệt đối có cao thăng cơ hội. Tiền thư ký đứng tại giữa sân, bị đám người chen chúc, rất có một loại chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Tiền thư ký quá khen, nhà ta cái này lão nhị vẫn là có rất nhiều chỗ thiếu sót, còn muốn dựa vào ngài chỉ điểm nhiều hơn đây. Mộ Hướng Dương mặc dù nói như vậy, nhưng là cảm thấy cao hứng phi thường. Đối với Mộ Hướng Dương tới nói, hắn nhiều như vậy con trai, bây giờ có tiền đồ nhất, chính là hắn nhị nhi tử. Tương lai nếu là có thể đảm nhiệm phó thị trưởng, không đơn giản đối với Tần Thiên nhị cứu mà nói là một đầu tiền đồ vô lượng con đường, đối với Mộ gia mà nói cũng là vinh dự cực lớn. Giờ phút này Tần Thiên nhị cứu cùng hắn nhị cứu mẹ hai người mặc dù mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh, nhưng này ánh mắt bên trong ẩn chứa cuồng hỉ ai nấy đều thấy được. Tần Thiên đại cứu mẹ càng là hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Cái này khiến Tần Thiên nhị cứu mẹ nó lòng hư vinh bành trướng tới cực điểm. Có thể để cho tiền thư ký sáng này tán dương tại toàn bộ Hoa Nam có thể có mấy người. Có thể nghĩ, về sau Mộ gia Tần Thiên nhị cứu trong nhà địa vị, muốn lại một lần nữa thẳng tắp tăng lên. Có lẽ tại tương lai không lâu, Mộ gia khả năng liền muốn dựa vào Tần Thiên nhị cứu chống lên tới. Theo tiền này bí thư đến, Tần Thiên cùng Hiên Viên Quang đám người lập tức bị lạnh nhạt. Chỉ có Hoa Nam đông đảo các đại lão bọn hắn vẫn là ngồi tại Tần Thiên bên người. Dù sao trong lòng bọn họ, tiền thư ký mặc dù quan chức rất cao, trưởng khống quyền thế, nhưng người nào cũng không biết hắn lúc nào liền không tại trên vị trí này. Mà Tần Thiên cùng Hiên Viên gia tộc khác biệt. Chỉ cần bọn hắn bất tử, tại Hoa Nam địa vị của bọn hắn liền không người dung chuyển, ở đây nhiều người như vậy, không phải đi theo tiền thư ký lẫn vào, mà là đi theo Tần Thiên cùng Hiên Viên gia tộc lẫn vào. Tiền này bí thư có chút quá mức, thái gia gia bọn hắn tốt xấu là lão tiền bối, hắn cũng không biết tôn trọng một điểm. Hiên Viên Bách Lý ánh mắt có chút âm trầm nhìn xem tiền kia bí thư, nhẹ nói. Hiên Viên Bách Lý đương nhiên là có chút khó chịu. Dù nói thế nào, Hiên Viên gia tộc tại Hoa Nam thân là đệ nhất gia tộc, có nhân mạch lực ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Nam kinh tế cách cục. Tiện này bí thư như thế lãnh đạm Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Kính Ngã có chút không nể mặt mũi. Thân cư cao vị, tay cầm quyền thế, đương nhiên. Hiên Viên Quang tử tốn nói. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại không chút nào cảm thấy không cam lòng, bởi vì tại hắn bực này cường giả xem ra tiền thư ký coi như quyền trong tay lại lớn lại như thế nào. Đối với võ giả mà nói, chỉ có được đủ cường đại lực lượng mới thật sự là cường đại. Mà người bình thường trưởng khống quyền thế lại lớn, nếu là không có bảo vệ mình lực lượng, tương lai một cách ngoài ý muốn chết đi cũng liền không còn có cái gì nữa. Cùng sâu kiến lại có cái gì khác biệt? Tần Thiên tự nhiên cũng là dạng này tâm tính, với hắn mà nói đừng bảo là chỉ là một cách tiền thư ký, cho dù là đẹp đế tổng thống trong mắt hắn đồng dạng như sâu kiến. Tương lai, nếu là hắn có thể một lần nữa đặt chân tiên tôn cảnh giới kia, toàn bộ Thái Dương hệ trong mắt hắn đều chỉ là bụi bặm. Mộ Thượng Phi nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ trong lòng cười nhạo không thôi. Hắn cho rằng Tần Thiên khẳng định tại ra vẻ bình tĩnh, dù sao đổi lại là hắn, gặp được loại này danh tiếng bị cướp đi sự tình khẳng định sẽ tức giận đến muốn chết. Hắn thừa nhận Tần Thiên đích thật là có chút thủ đoạn, có thể để cho Hiên Viên gia lão thái gia bực này nhân vật tới cho hắn chúc Tết, phần này năng lực không thể không phục. Nhưng cách này lại như thế nào? Ở trong mắt Mộ Thượng Phi, Tần Thiên lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng vượt qua tiền thư ký. Phải biết tiền thư ký hiện tại mới chừng 50 tuổi, tại cái tuổi này đã là một tòa thành thị thị cao quan, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tương lai có lẽ còn có thể nhìn trộm một chút quan lớn vị trí, loại này tiền đồ vô lượng chỗ dựa, há lại Tần Thiên có thể sánh được. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, Tần Thiên những cái kia đại cứu nhóm cùng đại cứu mẹ nhóm còn có rất nhiều biểu huyên để mỗi đám người đồng dạng là nghĩ như vậy. Chỉ có Mộ Hiểu Hiểu nhìn về phía Tần Thiên đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy Tần Thiên cũng không phải là đang giả vờ. Loại kia bình tĩnh đạm mạc tựa hồ tiền thư ký thật không có bị hắn để vào mắt. Chẳng lẽ nói hắn còn có mạnh hơn lực lượng hay sao? Nàng nghĩ như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Yến hình tôn đến rồi. Mà lúc này, đại viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt ồn ào kinh hô thanh âm. Thanh âm kia phi thường lớn, nghe giống như là cãi nhau. Phảng phất muốn đem trời đều cho lật ngược đồng dạng. Bất quá chỉ một lát sau kia tiếng ồn ào lại đột nhiên biến mất, lộ ra phi thường rủ dị. Dạng này động tĩnh lập tức làm cho trong đại đường tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Cái kia tiền thư ký đang cùng mọi người sướng trò chuyện bị loại thanh âm này quấy rầy đến, lập tức trong lòng cũng có chút khó chịu. Chuyện gì xảy ra đâu? Ồn ào còn thể thống gì? Nghe vậy, hắn mang tới cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng thư ký lập tức nói ra. Thư ký, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói, liền vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới. Đối với hắn công việc chính là muốn làm lãnh đạo chia sẻ, lãnh đạo gấp, hắn sẽ phải gấp, lãnh đạo suy nghĩ gì, hắn liền muốn đi làm cái gì. Nhìn thấy thư ký đi, tiền thư ký sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Không có việc gì, không có việc gì, đến chúng ta tiếp tục trò chuyện, mới vừa nói đến chỗ nào. À, là, mới vừa nói đến. Tiền thư ký lập tức cùng đám người vừa cười vừa nói. Nhưng mới không đến một lát, lập tức có người chú ý tới vừa rồi đi ra tên bí thư kia, lại vòng trở lại. Đồng thời còn có người chú ý tới, người bí thư này trên mặt, mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tựa hồ, hắn vừa rồi ra ngoài, nhìn thấy cái gì chuyện rất đáng sợ. Thế nào? Trương thư ký. Tần Thiên Nhị Cứu cũng nhìn thấy cái này Trương thư ký sắc mặt biến hóa, không khỏi đi tới, thấp giọng hỏi. Trương thư ký không để ý tới hắn, mà là bước nhanh đi đến tiền thư ký bên người, mang trên mặt cười lớn, nói ra. Thư ký, cái kia. Yến tướng quân tới. Cái gì Yến tướng quân, Điểu tướng quân, không thấy được ta ngay tại. Bị thư ký đánh gãy lời nói, Tiền thư ký rất là không vui. Hắn phất phất tay, nhưng quay người nhìn lại về sau, đột nhiên, hắn liền nói không ra ngoài, như là bị bóp lấy cổ như con vịt. Trên mặt của hắn cũng nổi lên cùng Trương thư ký đồng dạng biểu lộ. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp, tại cửa ra vào chỗ, hai người chậm rãi đi đến. Một người cầm đầu trung niên bộ dáng, hắn dáng người thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng trợn mắt mày kiếm, lớn sải bước đi tới. Hắn hất lên một kiện màu đen áo khoác, hai tay giấu tại áo khoác bên trong, không nhìn thấy. Nhưng nhìn quanh ở giữa kia một cỗ vô hình phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho đến tất cả mọi người không khỏi nín thở. Trên thân thể người này mang theo khí tràng thật sự là quá kinh khủng. Toàn trường, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng trong tâm thần, không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm kính sợ. Như là, nam nhân kia chính là một cái thiên thần, mà ở đây những người này là phổ thông phàm nhân. Tại người trung niên này phía sau nam nhân còn đi theo một người. Một cách mang theo cao hơn cùng hồng tranh đồ đệ kim cương không kém cạnh nam nhân. Chừng 2 mét. Nhưng cùng kim cương khác biệt chính là trên người người đàn ông này phát ra khí tức đồng dạng kinh khủng. Kim cương tại khí tức bên trên cùng so sánh đơn giản liền cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Làm cái này nam nhân tại như thế khí trời rét lạnh bên trong cũng chỉ là mặc một bộ màu đen sau lưng, lộ ra cường tráng cơ bắp. Hắn mặc ngụy trang quần dài, một đôi ủn chiến, giữ lại ngắn mà mật gốc râu cằm tử, chỉnh thể khí chất thiên hướng về thô kịch. Phía sau hắn, gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm đen nhánh chi sắc, chống phản quang, nhưng phía trên điêu khắc một chút đồ án, mũi kiếm lóe ra hàn mang, xem xét chính là lưới dao. Mà lại thanh kiếm này rất lớn, so phổ thông kiếm lớn không chỉ gấp hai. Nhưng hắn gánh vác lấy thanh này cự kiếm, lại cùng hắn thân hình khí chất phi thường tương xứng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trừ cái đó ra, hai tay của hắn còn bưng lấy một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, không biết bên trong chứa thứ gì. Nhìn thấy hai người kia, ngoại trừ tiền thư ký biết thân phận của bọn hắn bên ngoài cũng có những người khác biết. Ông trời của ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn sao lại tới đây? Có người một mặt kinh hãi mà nhìn xem kia cầm đầu trung niên nam nhân, nói chuyện đều không lưu loát. Hai người này là ai? Không quen biết, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn thấy hai người này, lông mày rốt cuộc hơi nhíu. Nhưng chợt lại khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, tiền thư ký đã nghênh đón tiếp lấy trên mặt gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung đến. Yến tướng quân, ngày sao lại tới đây? Trong lòng của hắn ảo não vô cùng, hận không thể cho mình một bàn tay. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình mặc dù thân là hoa thành thì cao quan, nhưng cùng trước mắt cái này nam nhân cùng so sánh, vẫn là chênh lệch thực sự quá xa. Đừng nói là hắn, liền xem như hoa nam quan lớn cùng cái này nam nhân cùng so sánh, cũng phải kém. Ừ. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là cái này hoa thành thị cao quan a. Trung niên nam nhân nhìn thấy tiền thư ký, khẽ gật đầu. Nhưng cấp tốc liền nhảy qua hắn, phảng phất tiền thư ký cũng vẻn vẹn đáng giá hắn gật gật đầu mà thôi. Nhưng tiền thư ký không có chút nào cảm thấy đối phương dạng này quá phận, ngược lại cảm thấy đối phương dạng này là chuyện đương nhiên. Bởi vì nếu là hắn cũng có đối phương loại kia thân phận địa vị, hắn cũng biết dạng này. Đám người chung quanh thấy cảnh này đã là có chút mộng bức. Vạn vạn không nghĩ tới địa vị cao đến như tiền thư ký bực này đại nhân vật, đối mặt người trung niên này nam nhân, lại còn muốn ăn nói khép nép, cung kính vô cùng. Yến tướng quân. Người này là một vị tướng quân. Chẳng lẽ là tư lệnh quân khu hay sao? Tất cả mọi người chấn kinh. Một vị tướng quân a. Mà lại có thể để cho tiền thư ký như thế cung kính đối đãi, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương có lẽ còn là một vị thượng tướng. Cái này có chút kinh khủng. Một vị thượng tướng tới nơi này, không phải là phát sinh đại sự gì hay sao? Vẫn là nói, Người tướng quân này tới đây cũng là vì cho người ta chúc Tết chúc mừng. Tại mọi người ánh mắt dưới kia, Yến tướng quân ánh mắt quét mắt hạ toàn trường, sau đó giống như là tìm được chính chủ, bỗng nhiên nhanh chân đi đi. Hẳn là, hắn là hướng về phía Hiên Viên Quang lão tiền bối đi. Nhìn hắn phương hướng, rõ ràng là hướng về phía Tần Thiên cùng Hiên Viên Quang đám người bàn kia mà đi. Thế là, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, ngoại trừ Hiên Viên Quang bực này lão tiền bối bên ngoài, toàn trường còn ai có tư cách để một cái tướng quân tự mình đến. Nhưng rất nhanh, làm cho tất cả mọi người cảm thấy thang mục kết thiệt sự tình phát sinh. Chỉ gặp Yến Hình Tôn bước nhanh đi qua, lớn tiếng cười nói: "Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt, chúc mừng năm mới." Lúc này, Tần Thiên chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu, nói ra: "Ừ, chúc mừng năm mới." Yến Hình Tôn nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Hướng Dương đám người, chợt, hắn hướng phía Mộ Hướng Dương đám người ôm quyền, cười nói ra: "Mộ lão gia tử, Tần phu nhân, còn có chư vị, làm phiền tại hạ Yến Hình Tôn chúc các ngươi chúc mừng năm mới." T. Lời này vừa ra, toàn trường nghe nói qua cái tên này người, lập tức nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này nam nhân tự xưng Yến Hình Tôn, hắn lại chính là Yến Hình Tôn, xuất thân Hoa Bắc Côn Luân Thư Yến Hình Tôn, nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Thiên kiếm phó tổng chỉ huy. Hoa cổ đệ nhất cao thủ Yến Hình Tôn. Cái này truyền thuyết bên trong người, lại chính là nam nhân trước mắt này, đồng thời cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không chân thực, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Mà lại, càng làm cho mọi người cảm thấy giật mình là Yến Hình Tôn lại là một vị thượng tướng. Đây là tình huống như thế nào? Đối với võ đạo giới mà nói, trên thực tế Yến Hình Tôn từ Côn Luân Thư Mai danh ẩn tích về sau cơ hồ liền không có tin tức. Không ít người cho là hắn đã đi đâu quốc gia, hay là cách nào hiểm địa tiến hành lịch luyện võ đạo ý chí. Hiện tại xem ra, hắn đúng là gia nhập quốc gia quân đội, hoàn thành một vị tướng quân. Tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ dưới, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh cùng Yến Hình Tôn trò chuyện, nhìn hắn thái độ tựa hồ đối mặt không phải Yến Hình Tôn mà là một vị bằng hữu bình thường đồng dạng. Nhưng Yến Hình Tôn không chút phật lòng, ngược lại cùng Tần Thiên trò chuyện vui vẻ. Nhìn giữa hai người địa vị bình khởi bình tỏa. Hiên Viên Quang ngây ngẩn cả người, Hiên Viên Kính Ngã ngây ngẩn cả người, Mộ Hướng Dương ngây ngẩn cả người, kia Tiền Thư Ký cũng ngây ngẩn cả người. Ở đây nhiều người như vậy, nhao nhao ngây ngẩn cả người. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại Tần Thiên cùng Yến Hình Tôn trò chuyện âm thanh. Một bên là danh xưng hoa cổ võ đạo giới mạnh nhất Yến Hình Tôn, thanh danh tại 20 năm trước liền uy chấn hoa cổ đệ nhất cường giả, một bên lại là một cách không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Một màn này, nhìn đều khiến người cảm thấy không dám tin. Cái này sao có thể? Nếu như người kia thật là Yến Hình Tôn kia, Tần Thiên, làm sao có tư cách cùng Yến Hình Tôn bình khởi bình tỏa? Trời ạ, là ta nhìn lầm sao? Vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Tất cả mọi người thế giới quan thấy cảnh này về sau trong chốc lát âm vang sụp đổ. Mộ Lý Khôn đám người càng là ngây ngốc há to mồm, phảng phất có thể nuốt vào một quả trứng. Những này mộ ra bọn tiểu bối trong lòng, nhao nhao xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Cái này xưa nay không từng bị bọn hắn nhìn tới thiếu niên, cái này cho tới nay bị bọn hắn trào phúng thiếu niên. Vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, có thể cùng một cái tướng quân ngang hàng luận giao, bình khởi bình tỏa. Phải biết, Yến Hình Tôn thế nhưng là quân hàm thượng tướng. Đây chính là tương đương với quan lớn tồn tại. Nếu là mình muốn đạt tới loại tình trạng này, cần bao nhiêu năm? 10 năm? 20 năm? Vẫn là 30 năm? Hay là mãi mãi cũng làm không được? Càng là nghĩ như vậy, những này mộ ra bọn tiểu bối lại càng tăng cảm thấy tuyệt vọng. Tần Thiên những cái kia đám bọn cậu ngoại càng là kém chút đem tròng mắt đều trợn lồi ra. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức ý thức được. Nguyên lai Tần Thiên thật rất mạnh, cường đại đến đủ để không nhìn toàn bộ Mộ gia người. Bọn hắn cũng mới thật sự hiểu, vì cái gì liên tục Hiên Viên Quang, Hiên Viên Kính Ngã cùng Hoa Nam nhiều như vậy đại lão cam tâm tình nguyện tự hạ thân phận tới cho Tần Thiên chúc Tết. Mới hiểu được Hiên Viên Quang nói tới câu kia Tần Thiên địa vị tôn sùng ý vị như thế nào. Mặc dù bọn hắn vẫn không rõ Tần Thiên chân chính địa vị, nhưng không hề nghi ngờ, liên tục yến hình tôn loại tướng quân này đều tới, sẽ còn thấp đi nơi nào. Mộ Hướng Dương càng là ở trong lòng kinh thán không thôi. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp Tiểu Thiên trọng lượng a, tiểu tử này đã cường đại đến loại tình trạng này. Hiên Viên Quang đám người mặc dù đồng dạng chấn kinh một màn này, nhưng bọn hắn lại cũng không kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thật sâu biết Tần Thiên thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Yến Hình Tôn mặc dù 20 năm trước danh xưng hoa cổ đệ nhất cao thủ, nhưng bây giờ Tần Thiên cùng so sánh, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Yến tướng quân, ta còn là không rõ, ta cái này ngoại tôn có tài đức gì cực khổ ngươi tự mình đến đây. Mộ Hướng Dương cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi vấn đề này. Nghe vậy, bá một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào Yến Hình Tôn trên thân. Bởi vì mọi người trong lòng đồng dạng có dạng này một cái nghi vấn. Bọn hắn đều rất muốn biết Tần Thiên thân phận bây giờ địa vị đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Yến Hình Tôn cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, nhẹ giọng nói ra. Lão ma. Dứt lời, đứng sau lưng Yến Hình Tôn lão ma sắc mặt trang nghiêm mà tiến lên một bước. Đồng thời, hắn đem trong tay hộp hướng phía Tần Thiên đưa tới, trầm giọng nói ra. Tần tướng quân, đây là ngài chứng nhận sĩ quan. Chỉ lần này một câu, lại một lần nữa đem toàn trường rung động. Tần tướng quân, là ta nghe lầm sao? Hắn vậy mà gọi hắn Tần tướng quân. Không thể nào. Tuyệt đối là nghe lầm, làm sao lại có còn trẻ như vậy tướng quân? Nhất định là vị tiên sinh này đang nói đùa với chúng ta đây. Tất cả mọi người nghe được lão ma xưng hô Tần Thiên làm Tần tướng quân, nhao nhao lựa chọn không tin. Lão ma nghe được những nghị luận này thanh âm, sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn đem quân quan chứng giao cho Tần Thiên về sau, sau đó bỗng nhiên tới đứng nghiêm một cái, cất cao giọng nói. Căn cứ nghiên cứu quyết định, Trung ương đã ký tên tấn thăng lệnh, các thủ trưởng nhất trí đồng ý ngài gia nhập Thiên Kiếm, đồng thời trở thành Thiên Kiếm Phó Tổng Chỉ huy, trở lên báo Tổng Bộ. Từ hôm nay trở đi, đem trao tặng ngài Thiên Long Quân hàm thiếu tướng. Mãi cho đến lời nói này rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Chân chính tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phảng phất quên đi hô hấp. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó Tần Thiên, như là nhìn thấy một cái quái vật, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thiếu niên kia thật là một cái tướng quân. Hơn nữa còn là có danh hiệu thiếu tướng quân, Thiên Long thiếu tướng, Phó Tổng Chỉ huy. Những vật này liền như là kinh lôi đem tất cả mọi người cho nổ mộng. Mặc dù mọi người cũng không biết Thiên Kiếm là cái gì, nhưng tuyệt đối là bọn hắn tưởng tượng không đến quân đội loại hình danh xưng. Chỉ có Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên sắc mặt hai người không thay đổi. Bởi vì các nàng đã sớm biết Tần Thiên tầng này thân phận. Lần trước tại xoay tròn phòng ăn Tần Thiên diệt sát Hương Than Hà gia gia chủ Hà Trung Hải thời điểm, lão ma hiện thân qua từng nói qua Tần Thiên thân là hoa cổ Thiên Kiếm Phó Tổng Chỉ huy sự tình. Bất quá ngày đó phát sinh sự tình có lẽ là tại lão ma vận hành phía dưới cũng không có truyền đi. Cho nên Tần Thiên gia nhập Thiên Kiếm sự tình cũng không có tại Hoa Nam truyền ra, mà tới được giờ này khắc này Tần Thiên thân phận mới công bố ra, mọi người mới biết. Tần Thiên đem cái hộp kia tiếp nhận, sau đó tùy ý địa đặt ở trên mặt bàn. Cái này Thiên Kiếm người đứng thứ hai thân phận với hắn mà nói cũng không tính cái gì, hắn cũng sẽ không đi để ý. Đón lấy Yến Hình Tôn lại cùng Tần Thiên nói chuyện với nhau vài câu, sau đó mới nghiêm mặt nói. Tốt, chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện đi. Cũng tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn biết. Nếu là không có đặc biệt chuyện quan trọng, Yến Hình Tôn là sẽ không đích thân đến đây. Đã hắn tới, vậy liền mang ý nghĩa, nhất định là xảy ra đại sự gì. Chợt hai người liền hướng phía cổng đi đến. Hai người những nơi đi qua, người trước mặt bầy, giống như thủy triều tách ra. Mỗi một cách lui về sau đi người, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, đều tràn đầy vẻ phức tạp, có kinh nghi, có rung động, có không dám tin. Nhưng duy chỉ có không còn có ghen ghét cùng phẫn hận. Bởi vì, khi một người thân phận địa vị cao đến một loại trình độ thời điểm, mọi người cũng chỉ có thể nhìn lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Ngươi làm như thế nào? Đợi đến Tần Thiên cùng Yến Hình Tôn rời đi về sau, toàn trường giữ vững tính mịch trạng thái cực kỳ lâu. Không ai muốn mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi một màn kia tạo thành trong rung động. Cái kia tiền thư ký trên mặt thì là tràn đầy ảo não thần sắc. Hắn cũng nghĩ như thế nào không đến cái này Mộ Hướng Dương ngoại tôn, nhìn bình thường, không có chút nào xuất chúng người trẻ tuổi, vậy mà địa vị khủng bố như thế. Quân hàm thiếu tướng. Hơn nữa còn là có danh hiệu quân hàm thiếu tướng, hơn nữa còn là Hoa Cổ Thiên Kiếm người đứng thứ hai. Tiền thư ký rất là hối hận. Hối hận vừa rồi, mình tại sao muốn đối Tần Thiên lãnh đạm như vậy? Cái này, xem như triệt để đem Tần Thiên đắc tội. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Mà Mộ Hướng Dương cũng là từ trong rung động lấy lại tinh thần. Không thể không nói, vừa rồi một màn này đồng dạng đem hắn rung động đến không có gì sánh kịp tình trạng. Quân hàm thiếu tướng. Không nghĩ tới, mình vị này ngoại tôn, vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, chưa đầy 20 tuổi đã là thiếu tướng. Bực này bản sự đừng nói là Mộ gia, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Nam, phóng nhãn toàn bộ Hoa Cổ, chỉ sợ đều không có một cách nào. Xưng là trẻ tuổi nhất thiếu tướng quân cũng không phải là quá đáng. Trong lòng của hắn kích động đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Kích động chính là Tần Thiên là ngoại tôn của hắn, mặc kệ hắn cùng Mộ gia ở giữa huyên náo cỡ nào không thoải mái, mình cùng hắn ở giữa huyết thống là không thể cải biến. Tiếc nuối, dĩ nhiên chính là những năm này Mộ gia cùng Tần Thiên ở giữa không vui. So sánh dưới, Hiên Viên Quang đám người thì là vô cùng phấn chấn. Bởi vì Tần Thiên càng lợi hại, bọn hắn những này tôn Tần Thiên làm Hoa Nam dẫn đầu người, lực lượng cũng liền càng lớn. Có lợi hại như vậy một cường giả tỏa trấn Hoa Nam, thử hỏi, về sau còn có ai dám làm càn? Mộ gia trận này niên hội, liền lấy dạng này phong hồi lộ chuyển cục diện mà kết thúc. Không biết bao nhiêu người ôm lòng tràn đầy nghi vấn rời đi. Hiên Viên Quang đám người cùng Hoa Nam các vị các đại lão cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Cái kia tiền thư ký càng là cái thứ nhất liền rời đi, bởi vì hắn không dám tiếp tục lưu lại đối mặt Tần Thiên. Đợi đến Tần Thiên từ bên ngoài trở về sau, rất nhiều tân khách đã tán đi. Mộ Hướng Dương cùng Tần Thiên đám bọn cậu ngoại tụ trong đại sảnh. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành thì là bồi tiếp bà ngoại ngay tại nói chuyện. Tần Thiên từ bên ngoài tiến đến, trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh tiếng nghị luận, lập tức liền biến mất. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Lần này, không còn có chút nào đố kỵ cùng đùa cợt. Thay vào đó, chỉ có nồng đậm hâm mộ cùng kính sợ. Phải biết thiếu niên này là một cái hàng thật giá thật Thiên Long thiếu tướng. Dạng này địa vị, cho dù là kia tiền thư ký, cũng phải cẩn thận đối đãi. Chớ nói chi là Mộ gia những người này chỗ dựa chính là kia tiền thư ký. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt, mặc dù tràn đầy kính sợ, nhưng càng nhiều, lại là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bởi vì đến nay, bọn hắn những người này vẫn là không nghĩ ra. Không nghĩ ra Tần Thiên vì cái gì đột nhiên liền trở thành Thiên Long thiếu tướng, hắn đến cùng là thế nào làm được, bằng chừng ấy tuổi không phải là trong trường học đọc sách sao. Phải biết, người bình thường muốn trở thành quân hàm thiếu tướng, nhất định phải vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách, đồng thời có được cực lớn bản lĩnh, vì quốc gia xuất sinh nhập tử. Đơn giản tới nói, chính là muốn trên chiến trường. Thế nhưng là, Tần Thiên một cái học sinh, vẫn luôn trong Hoa Nam học viện đọc sách, chưa từng đi qua cái gì chiến trường. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Thiên trong thời gian ngắn như vậy có được địa vị như vậy, vẹn vẹn dùng thời gian mấy tháng mà thôi. Rốt cuộc, Mộ Hướng Dương để Tần Thiên ở bên người ngồi xuống về sau, nhìn không được hỏi. Tiểu Thiên A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ngươi làm sao lại thành thiếu tướng? Ngươi làm như thế nào? Hẳn là ngươi gia nhập quốc gia quân đội. Nghe vậy tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên chờ đợi câu trả lời của hắn, mọi người trong lòng đều phi thường tò mò, quá muốn biết đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Mộ Hướng Dương mặc dù biết kia thần thủy là Tần Thiên làm ra, nhưng chỉ là thần thủy còn chưa đủ lấy để quốc gia cho hắn một cái quân hàm thiếu tướng. Cho nên, hắn nhận định Tần Thiên trên thân còn có hắn không biết sự tình. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành nghe nói như thế, ngừng cùng lão thái thái nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Cái này, Tần Thiên nghĩ nghĩ tìm thích hợp nhất giải thích. Ông ngoại, tối hôm qua ta không phải đã nói với ngươi, ta có khí công sao? Mộ Hướng Dương sững sờ, nhẹ gật đầu. Mà Tần Thiên những cái kia cứu cứu cùng mở nhóm, còn có đông đảo mộ gia tiểu bối, thì là mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngươi có khí công? Biết công phu? Mộ gia thân là hào môn, tự nhiên là biết tu võ giả loại vật này, bọn hắn cũng biết, bây giờ Hiên Viên gia tộc chính là một cái truyền thừa mấy trăm năm võ học thế gia. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết những cái kia tu võ giả đến cùng lợi hại đến mức nào, lợi hại tới trình độ nào mà thôi. Cái gọi là khí công chính là võ hiệp phim truyền hình bên trong nội kình, tại đương kim võ giả bên trong, xưng là chân khí. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Tu võ giả thực lực đạt tới nhất định sẽ trình độ thời điểm có thể lấy một địch mười, người mạnh hơn thậm chí không sợ đau thương, nếu là có thể bước vào nguyên cương cảnh, liền có thể xưng là đại tông sư thiên hạ chi lớn đã đều có thể đi. Hôm nay tới Hiên Viên Quang, hắn chính là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Cũng chính bởi vì hắn, Hiên Viên gia tộc mới có thể trở thành Hoa Nam đệ nhất gia tộc. Ý của ngươi là nói, ngươi cũng là loại kia võ giả. Tần Thiên nhị cứu trong mắt tràn đầy hồ nghi. Không tệ. Tần Thiên gật đầu, nói ra. Những vật này chắc hẳn các ngươi cũng là nghe nói qua, ta cùng Hiên Viên Quang bọn hắn đồng dạng là võ giả, cũng chính là như thế, bọn hắn mới có thể đối ta cung kính như thế, đồng thời hôm nay tới cho ta chúc Tết. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại dường như sấm sét. Bởi vì cái này thật sự là quá mức khó có thể tin. Cho tới nay, Tần Thiên trong mắt bọn họ chỉ là một cái yêu khoác lác tiểu thí hài mà thôi, nhưng hôm nay phát sinh đây hết thảy triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Đã từng cái kia tiểu thí hài, lập tức liền biến thành cái gì võ giả, đồng thời trở thành Thiên Long thiếu tướng. Kia, ngươi so Hiên Viên Quang bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Mộ Lý Khôn nhìn không được hỏi. Hắn thấy, nếu không, Hiên Viên Quang cái loại người này, làm sao lại đối Tần Thiên như thế cung kính? Hiên Viên Quang là nguyên cương cảnh đại tông sư, mà ta có thể cao hơn ngưng đan tay. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ngưng đan cao thủ, là cao hơn một tầng tồn tại, loại này võ giả, có thể rời đi mặt đất đạp không mà đi, có thể làm đến ngoài trăm thước giết người ở vô hình. Tần Thiên đại cứu mẹ lập tức thấp giọng nói thầm. Này làm sao nghe giống như là lừa đảo đồng dạng. Nàng mặc dù không còn dám chính diện khiêu khích Tần Thiên, nhưng nhìn thấy cái này vẫn luôn không bị nàng đãi kiến tiểu tử có được dạng này địa vị, trong lòng là làm sao cũng không thoải.